Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Nam Sơn Tất Thắng Khách. Lý Thiết Trụ hướng về phía hộp nhạc cáp hà hơi, sau đó vén lên t-shirt vạt áo cẩn thận xoa xoa, cho đến xác nhận lau sạch sau đó, mới một lần nữa đánh ngã trên bàn gỗ. Sau đó, Lý Thiết Trụ nhìn lãnh đạo liếc mắt, liền lại đem lên hộp nhạc, lặng lẽ giấu đến trên giường phía dưới gối đi. Lãnh đạo trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng. Ta lại không cướp ngươi rách nát. Kia chi rách nát, ta chi báu vật. Lãnh đạo ngược lại là một cái có nhiều va chạm xã hội nhân. Khí độ bất phàm. Bây giờ Lý Thiết Trụ còn không có nhiều va chạm xã hội. Cha hắn tháng này trực đêm. Không rảnh dẫn hắn đi cong ngõ hẻm từng trải. Hắn hơi có vẻ tự ti. Lãnh đạo ha ha một tiếng, chuẩn bị bắt đầu tiến vào chính đề. Hừ, ngáy khò khò, nhà ồ, Lý Thiết Trụ lão cha, ở trên giường phát ra vang dội mà không mất ý nhị tiếng ngáy. Dù sao, mỗi ngày thức đêm với Lưu Đại Thẩm trò chuyện công việc, cũng là rất hao tổn. Tinh lực, sự tình, lãnh đạo dọa cho giật mình. Gì đó, chúng ta sẽ không quấy rầy vị này, nhân viên tạp vụ, ngủ. Chúng ta đi tìm cái phòng cà phê ký hợp đồng đi. Hắn thật là không biết ngủ là Lý Thiết Trụ cha hắn. Nếu không không chừng được đánh thức trò chuyện một chút. Sau mười mấy phút, Lý Thiết Trụ bưng cái gọi là kiểu Mỹ cà phê đá. Thập phần hoài nghi bên trong cùng là nghiêu thỉ. Thật là khó uống. Cái gọi là Starbucks, còn không có hoa hậu lớp trà sữa uống thật là ngon. Ngoài ra, thông qua giới thiệu, Lý Thiết Trụ biết được cái này mặt lông đại hán tên Trương Tiểu Manh, lãnh đạo tên quái dễ thương. Chúng ta xí nga âm nhạc là siêu cấp The Voice, tiết mục tổ là tài trợ quan hệ bạn bè. Cho nên, trên lý thuyết chúng ta là có quyền ở sân thượng phát hành cùng bán tuyển thủ ca khúc. Chỉ là, ngài không giống nhau, bài hát của ngài đều là nguyên sang. Cho nên yêu cầu quá mức ký kết một phần bản quyền trao quyền hiệp ước. Trương Tiểu Manh kiên nhẫn giải thích. Lý Thiết Trụ nghe rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không thể ghét đến hiệp ước bên trong tinh túy. Hắn từng nghĩ qua phải đem người đại diện Tần Đào kêu đến chấn giữ, nhưng suy nghĩ một chút, tên kia chỉ số IQ cũng so với chính mình không cao hơn bao nhiêu, trước mắt chắc còn ở học tập làm người đại diện giai đoạn. Liền thôi, Trương Tiểu Manh tổng kết nói. Liền trước mắt mà nói, người giống như ta vậy cùng ngươi cười lên thật là đẹp mắt, tổng cộng mua hơn 200 vạn. Lần, ngài ký hợp đồng sau, đem nhận được chúng ta bình đài bản quyền phân chia phí. Sau này, chỉ cần có người mua nghe đài bài hát của ngài, ngài liền sẽ được tân thu nhập. Ngọa táo, hiểu, người này là tới đưa tiền. Nhưng là... gần đây trên mạng ở tranh luận ta chép tập tửu bút tác phẩm sự tình. Các ngươi không lo lắng? Không lo lắng. Tại sao? Bởi vì chúng ta kỹ thuật. Ngạch, chúng ta bộ nghiệp vụ. Đầy đủ tín nhiệm Thiết Trụ tiền thủ ngài nhân phẩm. Cũng biết ngươi sinh trưởng hoàn cảnh. Ngươi là một cái chính cống thiên tài. Làm sao có thể vây lại tập một cái bất nhập lưu viết ca khúc nhân? Các ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn. Được. Thẻ, Lý Thiết Trụ cầm bút lên liền chữ ký. Không chỉ có thẻ này hai thủ, sau này ca khúc nguyên sang cũng thả chim cánh cụt sân thượng rồi. Đây cũng là sân thượng lãnh đạo mãnh liệt nguyện vọng. Lý Thiết Trụ cũng không có bất kỳ đùn đỡ. Chính là chỗ này sao ngay thẳng. Không có gì so với chim cánh cụt sân thượng khẳng định càng có thể nói rõ vấn đề. Nam Sơn Tất Thắng Khách. Vì vậy, khi lấy được chim cánh cụt khẳng định sau đó, Lý Thiết Trụ ngay lập tức sẽ lựa chọn cùng chim cánh cụt buộc chung một chỗ. Căn cứ hiệp ước, Lý Thiết Trụ cần phải đi phòng thu âm trọng lục này hai thủ ca khúc. Dù sao, người giống như ta vậy là chọn hiện trường thu âm. Người cười lên thật là đẹp mắt cũng là trận đấu hiện trường thu âm. Không rất hoàn mỹ, Lý Thiết Trụ biểu thị phối hợp. Trương Tiểu Manh hiểu được Lý Thiết Trụ là một cái chân chính ngoài vòng nhóm người sau. Biểu thị thu âm lão sư cùng soạn nhạc, phối nhạc những thứ này sân thượng cũng sẽ hỗ trợ giải quyết. Hắn chỉ cần đi hát là tốt. ra Starbucks, cáo biệt mặt đầy râu quai nón Trương Tiểu Manh. Điện thoại của Lý Thiết Trụ nhận được tin nhắn ngắn ngân hàng. Thẻ ngân hàng vào tài khoản 22.9 vạn nguyên. Lý Thiết Trụ tay run một cái. Suýt nữa không vứt điện thoại di động. Len Dô Đu. Xế chiều hôm đó 5 giờ 45 phút. Xí Nga âm nhạc một cái không quá dễ thấy xó xỉnh. Dán ra rồi cùng Lý Thiết Trụ ký kết lâu dài bản quyền hiệp ước tin tức. Đông Hải. Mỗ văn phòng cao ốc bên trong. Lập trình viên Trương Kiến Quân. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị điểm thức ăn ngoài. Đến lúc tan việc rồi. Vui vẻ làm thêm giờ sinh hoạt lại muốn bắt đầu. Cố gắng lên. Đi làm nhân. Lại làm thêm giờ nột. Ngươi mệt như vậy làm gì à? Còn ngại chính mình không đủ ngốc sao? Tan việc đồng nghiệp trước sau như một nhạo báng hắn. Mang theo cười ầm lên. Ân ân. Trương Kiến Quân hùa theo. Điểm tốt thức ăn ngoài. Đeo tai nghe lên. Sau đó mở ra Xí Nga âm nhạc. Tiếp tục đơn khúc tuần hoàn. Người giống như ta vậy. Làm sớm nhất một nhóm Tạ Đỉnh 9X hậu. Trương Kiến Quân nghề kiếp sống trải qua rất khổ bức. Tình cảm sinh hoạt chưa bao giờ quá. Bài hát này nhất định chính là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu. Trương Kiến Quân lần đầu tiên nghe bài hát này. Là bài hát kia chọn lúc. Lý Thiết Trụ đơn giản đàn guitar đàn hát phiên bản. Đó là ở một cái thêm hoàn ban đêm khuya. Gió biển hơi mặn. Trương Kiến Quân ở xe buýt thứ hai đếm ngược xếp hàng bên cửa sổ khóc giống như đứa bé. Bị dọa sợ đến tài xế đại gia an ủi hắn nửa giờ. Thông qua bài hát này, chưa bao giờ truy tinh Trương Kiến Quân nhận thức Lý Thiết Trụ. Hắn rốt cuộc có chính mình ái đậu. Danh tự này sẽ để cho Trương Kiến Quân cảm thấy với chính mình bát tự hợp nhịp. Lại nhìn một cái Lý Thiết Trụ dân công thân phận. Giống vậy từ nông thôn đi ra Trương Kiến Quân liền càng cảm giác hơn thân thiết. Cho tới, sau đó trên mạng bắt đầu đồn thổi lên Lý Thiết Trụ chép lại sự kiện thời điểm. Trương Kiến Quân còn đích thân ra trận với Tiếu Trượng Thủy Quân xé qua bước. Thân là sức chiến đấu thật mãnh lão bình xịt. Trương Kiến Quân đem những thứ kia Thủy Quân mắng cẩu huyết lâm đầu. Vì vậy bị một cái tên là chính kinh đoàn hỏa không chính kinh đoàn hỏa cho thu biên. Bởi vì Trương Kiến Quân bản thân là cái lại tiết mục cũ viên. Còn có quá hồng khách trải qua. Liền bị tổ chức nội bộ định là rồi thủ tịch Internet Security Quan. Phụ trách Lý Thiết Trụ tiếp ứng website xây dựng cùng an toàn quản lý. Kết quả là, chưa bao giờ nhìn tống nghệ Trương Kiến Quân bản quân. Lần đầu tiên cảm thấy làm thêm giờ có ý nghĩa rồi. Vì thứ bảy có thể đúng lúc thưởng thức Lý Thiết Trụ bạo nổ sử. Lầm, siêu cấp The Voice. Hắn từ thứ hai đến thứ sáu mỗi ngày làm thêm giờ đến rất khuya. Vì chính là thứ bảy không cần đi công ty. Có thể trước thời hạn tổ chức tốt đội. Buổi tối có tổ chức có kỷ luật địa nhìn livestream bình phun hắc tử. Vì ái đậu bảo giá hộ hàng. Hôm nay là thứ tư. Dĩ nhiên phải thật tốt làm thêm giờ. Vì ái đậu, áo lợi cấp. Theo trong tai nghe truyền tới âm nhạc. Công tác cả ngày Trương Kiến Quân cảm giác lại tràn đầy lực lượng. Hắn chuẩn bị để điện thoại di động xuống tiếp tục gan. Bỗng nhiên, hắn thấy Xí Nga âm nhạc dưới mặt báo mặt thông báo có một cái quen thuộc tên. Lý Thiết Trụ ký hợp đồng Xí Nga âm nhạc. Trên mạng không phải vẫn còn ở sao Lý Thiết Trụ chép lại sao? Bản quyền vấn đề biết rõ. Xí Nga âm nhạc là quốc nội. Thậm chí còn toàn bộ Đông Á địa khu âm nhạc tài năng xuất chúng. Không thể tranh cãi long đầu. Hắn tuyệt đối không thể nào ăn bản quyền thua thiệt. Cho nên, bọn họ tại sao phải ở tử bút tố cáo Lý Thiết Trụ chép lại đang lúc? Dứt khoát quyết nhiên lựa chọn với Lý Thiết Trụ thẻ bản quyền hiệp ước đây. Là sai lầm sao? Không thể nào. Chim cánh cụt được xưng Nam Sơn tất thắng khách. Có thể không phải chỉ là hư danh. Tâm cơ chi con ếch một mực sờ bụng của ngươi. Chân tướng chỉ có một. Đằng một chút, Trương Kiến Quân từ vị trí công tác bên trên bắn ra. Cầm lên điện thoại di động chạy. Còn thêm một len sợi ban A. Có đại sự chờ hắn đi làm đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.